Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, thực tinh thảo thức tỉnh, thánh chiến chi địa mưa gió nổi lên, một hồi đáng sợ sát kiếp quyển tịch toàn bộ thánh chiến chi địa. Trong lúc nhất thời gây nên sóng lớn ngập trời, thần tộc thần vô thanh dĩ nhiên hạ thần lệnh treo giải thưởng một cái tàng giới tu sĩ. Cái tên này có phải là điên rồi? Đây chính là thần lệnh à? Không phải vậy, tàng giới ma vương sức chiến đấu cực cường, giết rơi mất vạn tượng thánh tử. Chính là một vị cực đoan hung tàn thiên kiêu nhân vật hừ. Là thì như thế nào? Nhưng là cũng không cần thiết dưới lệnh truy sát chứ. Một cái nho nhỏ tàng giới ở đáng sợ có thể đi ra hạng nhân kiệt gì? Hắn tuy rằng giết chết vạn tượng thánh tử, nhưng là vạn tượng thánh tử có thể không còn 72 thiên thần dự bị bảng danh sách bên trong tàng giới ma vương liền là ở mạnh, cũng chẳng mạnh đến đâu. Có người đang cười lạnh, đối với tàng giới ma vương phi thường kinh thị, cảm giác vị này tàng giới mạnh nhất một vị, cùng cửu giới mạnh nhất một nhóm người chênh lệch quá lớn. Cho tới tức nhượng tin tức ngược lại không có truyền tới. Thần vô thanh cùng âm dương thánh tử sẽ không như vậy ngốc đem tức nhượng sự tình truyền đi. Bằng không tuyệt đối sẽ gây nên to lớn rung động. Tuy rằng tức nhượng nứt ra rồi rất nhiều, thế nhưng giá trị cũng không nhỏ. Bọn họ cũng nghĩ ra được bảo vật này. Có thể cái này thần lệnh uy lực cũng không nhỏ. Cửu giới một ít đáng sợ chí tôn trẻ tuổi đều xuất kích, muốn ngăn trở giết tàng giới ma vương, hoàn thành thần lệnh nhiệm vụ. Kết quả này để tàng giới rất nhiều người đều run sợ. Thần vô thanh đây là quyết tâm muốn giết đi tàng giới ma vương. Rất nhiều người đều lo lắng. Hiện tại tàng giới ma vương liên toán trong lòng bọn họ trụ cột, ý nghĩa phi phàm. Một khi hắn sụp đổ, tàng giới liền còn lại một cái thánh tử. Nhưng là thánh tử vẫn không có tung tích, thật giống biến mất rồi như thế. Tàng giới rất nhiều người đều cảm giác hỗn thế ma vương nguy hiểm. Cửu giới quy mô lớn đến công, phỏng chừng sẽ không dễ dàng. Một mảnh rộng lớn núi rừng bên trong, cuồng phong gào thét, đây là một cái bóng ở trốn xa. Tốc độ cực kỳ nhanh, Mã Nguyên Lương tuy rằng phi thường suy yếu, thế nhưng cái tên này không là phàm nhân, bất quá tình huống cũng không hề tốt đẹp gì, cánh tay chia 5 xẻ 7, đều muốn trực tiếp nổ tung. Đáng ghét, tàng giới ma vương, tuyệt đối đừng để ta bắt được ngươi, bằng không ta sẽ đem ngươi lột da chóc thịt. Mã Nguyên Lương khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được. Nhân binh muốn sử dụng đứng dậy đối với thương tổn quá to lớn. Bởi vì đây là thể tu chuyên môn đồ vật. Thể tu coi như là cựu giới, thể tu cũng tuyệt tích, nhấn chìm ở dòng sông lịch sử dưới. Còn nhân binh truyền thừa cũng càng ngày càng ít. Bây giờ căn bản không ai sẽ luyện chế vật này. Này dẫn đến nhân binh càng ngày càng quý giá. Mã Nguyên Lương nắm giữ nhân binh tin tức, ai cũng không biết, đây là hắn trong tộc một cái đáng sợ đại nhân vật ban cho hắn phòng thân. Mà nếu như kém một chút tu sĩ di chuyển nhân binh, như vậy sẽ đối với tạo thành rất đáng sợ thương tổn. Trễ chữa trị cánh tay đều muốn trực tiếp tàn phế. Nhân binh cường đại tự nhiên không cần nói cũng biết. Mã Nguyên Lương bất quá có một cái linh kiện, suýt chút nữa đem đạo lăng trọng thương. Mã Nguyên Lương đang điên cuồng chạy trốn, sợ sệt bị một ít cựu giới nhân vật đáng sợ tập trung. Bởi vì nhân binh quá quý giá, thiên thần liền là biết được đều phát điên. Thứ này chính là bảo mệnh thánh vật. Rất nhanh hắn tìm tới một cái sơn cốc bí ẩn, trực tiếp xông vào, ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy ra một viên đan dược cắn nát sau, thâm độc đạo tàng giới ma vương. Ngươi chờ ta khôi phục như cũ, tuyệt đối sẽ đem ngươi tồi cốt dương cho. Tiểu mã, ngươi đang tìm ta. Ngột, một tiếng thanh âm đột ngột truyền tới, để mã Nguyên Lương ngớ ngẩn. Tiểu mã, trong tộc đại nhân vật mới xưng hô như vậy hắn. Da mặt hắn đột nhiên vừa kéo, da đầu bốn nổ, đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, liền nhìn thấy một người thiếu niên đi tới. Cái gì? Tàng giới ma vương ngươi muốn chết? Mã Nguyên Lương phẫn nộ, chớp mắt lấy ra ba màu bảo phiến, muốn đem đạo lăng trực tiếp đánh giết. Thế nhưng rất đáng tiếc, cái tên này hiện tại trọng thương, căn bản không phải là đối thủ của đạo lăng. Một khẩu thiên mâu trong nháy mắt nộ ý mà đến, đánh vào ba màu bảo phiến trên, đem chấn bay đến xa xa. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cũng muốn hỏi một chút trong tay ta thiên mâu có đáp ứng hay không? Đạo lăng quát lạnh một tiếng, không có mảy may do dự, thiên mâu quay về, xì một tiếng, một cái đầu người bay về phía trên không, bắn lên rất cao huyết. Mã Nguyên Lương tổn rơi xuống, nguyên thần đều bị đánh nứt, căn bản không có một chút nào còn sống khả năng. Đạo lăng con mắt chuyển hướng Mã Nguyên Lương trên cánh tay. Cánh tay của hắn chia năm xẻ bảy. Đạo lăng mơ hồ nhìn thấy một vệt màu đỏ thẫm ánh sáng ở bên trong lấp lóe. Này phỏng chừng chính là bọn họ trong miệng nhân binh. Đạo lăng đi tới, nghĩ đưa cái này nhân binh nắm lúc đi ra. Hắn cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm giác được một loại khủng bố sát khí ầm ầm giáng lâm mà tới. Ầm ầm, hư không sụp ra, một khẩu đỏ như màu máu sát kiếm phun ra dữ tợn chùm sáng, nương theo âm lãnh sát khí, hướng về đạo lăng phía sau lưng đột nhiên đâm đi tới. Răng rắc, đạo lăng rung động, bởi vì đến quá nhanh, cũng quá quỷ dị. Hắn xương sống lưng đều bị chấn nứt ra, phun ra huyết, muốn chết. Đạo lăng phẫn nộ, hắn hai con mắt dựng thẳng, bạo phát lóa mắt áng vàng, hai chân đột nhiên đạp, đại địa bị sụp ra một cái to lớn lỗ thủng. Đạo lăng lăn lộn hướng về trên không, né qua màu máu sát kiếm, hắn cả người bạo phát ngập trời sát khí, thiên mâu theo đi xuống mặt quét ngang. Nhưng mà, ra tay người phi thường quỷ dị khó lường, màu máu sát kiếm kể cả bàn tay biến mất rồi. Địa vực điện, đạo lăng rơi trên mặt đất, sắc mặt lành lạnh, vừa nãy người đánh lén hắn tuyệt đối là một cái đáng sợ sát thủ. Đạo lăng nhưng là tìm hiểu ra không gian đại đạo, liền là một cái vương hầu vượt qua không gian. Hắn phỏng chừng cũng có thể cảm giác được một tia gợn sóng. Nhưng là vừa nãy đến người quá quỷ dị, mảy may gợn sóng đều không có. Địa vực điện, cùng thánh tử, khẳng định có quan hệ. Đạo lăng nhớ tới Tiêu Diêu Bộ. Hắn cảm giác địa vực điện có lẽ tu hành quá môn thần thông này. Thế nhưng được rất khả năng là không trọn vẹn. Vù một tiếng, thiên địa nổ vang, khủng bố sát khí nộ cuốn tới. Đây là tính thực chất sát khí, đều diễn hóa ra chùm sáng màu đỏ ngòm ni. Đạo lăng trước mặt hư không muốn sụp ra, mơ hồ có một cái bóng hiển hóa ra ngoài, phải đem hắn đánh chết. Ngươi đang hù dọa ai? Đồ vật của ta cũng dám đoạt, lăn ra đây cho ta. Đạo lăng lập ở trên mặt đất, hai con mắt lúc khép mở chớp giật bắn ra bốn phía. Trong tay hắn thiên mâu chớp mắt xẹt qua hư không, mạnh chảm mà đi. Soạt, một đạo đáng sợ khí lưu tìm tới, như là một đạo lưu tinh bay về phía Mã Nguyên Lương trên thi thể trống rỗng. Nơi nào cũng có một cái quỷ dị cái bóng lộ ra. Hắn cả người bao vây áo bào màu đỏ ngòm, có chút thần bí. Bất quá trong mắt có kinh sắc, không nghĩ tới đạo lăng đối với không gian nắm giữ đáng sợ như vậy. Hắn chớp mắt bị sợ quá chạy đi. Thế nhưng một đoạn sợi tóc rơi xuống. Địa vực điện này tên sát thủ tốc độ rất đáng sợ. Vừa nãy nếu là chậm một chút, liền bị đạo lăng cắt xuống đầu lâu. Giấu đầu lòi đuôi, đồ vật, lăn ra đây cho ta. Đạo lăng toàn thân tinh lực tuôn ra, như một tòa thần sơn ở cất bước. Lớn tiếng quát lên, rung động liên miên hư không. Thế nhưng là không người đáp lại hắn. Địa vực điện, một cái tổ chức rất đáng sợ, lai lịch cực đoan thần bí, nhiều lần ám sát thánh vực tuyệt đại thiên kiêu. Đạo lăng đối với cái thế lực này cũng hận thấu xương. Không dám ra đây sao? Đạo lăng khí thế càng ngày càng khiếp người. Hắn chấn quát đạo không dám ra đây liền đem chủ nhân của ngươi gọi tới. Ngươi tiêu diêu bộ quá yếu, mãnh liệt âm thanh, quá mức đột nhiên, để một vùng không gian đều rung động một thoáng. Tình cảnh này, để đạo lăng hai con mắt dâng lên khủng bố sát khí. Như một tôn sát thần ở đây sinh ra, nhanh như tia chớp đem thiên mâu lấy ra, đánh mạnh mà đi. Một đạn ánh sáng óng ánh bạo phát, ầm ầm quét về phía vùng không gian này. Không gian đều bị cắt đứt, bên trong có một cái màu máu cái bóng lọt đi ra. Không được, địa vực điện sát thủ đột nhiên rung động thân pháp, muốn bỏ chạy. Chính diện giao chiến hắn căn bản không dám cùng ma vương hò hét. Hỗn thế ma vương cũng sẽ không để cho hắn chạy trốn. Hắn cả người tinh lực nghịch chuyển, sợi tóc múa, chiến khí ngút trời, bắt đầu thất tinh quyền, đạo lăng chân đạp bát hoang, kinh thế quyền pháp ở đây vận chuyển, lệnh không gian vạn vẹo, bát hoang xoay chuyển, bốn cái kinh thế cái bóng đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Ầm ầm ầm, như là một viên lại một hành tinh khổng lồ đập tới. Càn khôn đều ở nổ vang. Cái này màu máu cái bóng bị tỏa ở bên trong, chịu đựng đạo lăng kinh thế quyền pháp đánh giết. A, hắn hét thảm, tóc tai bù xù. Cái tên này độn pháp tuy rằng rất cao minh, nhưng là cùng đạo lăng chém giết gần người kém quá xa. Giết hắn, hắn cũng theo gào thét, sát khí xung vân, muốn liệt thiên, truyền khắp vùng thế giới này. Thiên địa này đại biến, thật giống là mùa đông khắc nghiệt sớm đến. Nộ tuyết phong giết, thiên địa run rẩy, năm cái bóng hiện ra ở chỗ này, đều là sát khí cuồn cuộn. Cầm sát kiếm hướng về vùng không gian này chém tới. Đạo lăng sắc mặt kinh biến. Này năm tên sát thủ tuy rằng cùng bị hắn chấn áp so ra chênh lệch không nhỏ, nhưng là có tới năm tôn, liên hợp lại tuyệt đối không kém gì vị này. Có chút không cam lòng từ bỏ tên sát thủ này muốn lùi lúc đi. Thế nhưng tiếp hắn vẻ mặt kinh hỉ. Đạo lăng phía sau lưng, trong nháy mắt cuồn cuộn ra chói mắt ánh sáng, thật giống một đạo thần tiên ở đây sinh ra. Đây là thực tinh thảo dĩ nhiên thức tỉnh rồi, mạnh mẽ vô cùng, chập vào trong không gian, đâm mạnh phía trước, tại chỗ liền quấn lên một cái cổ của sát thủ, đem bẻ gãy. Hết chương.